Tiêu Dao Tiên Giới, chương 106, Tu La Luyện Ngục Sát Trận. Góc truyện audio.com. Không thể để như vậy được, nếu như để hắn yên ổn tấn cấp chúng ta chỉ có một con đường chết. Hà Tinh Hải lúc này cũng cảm thấy nguy cơ bổ vây. Nếu để cho Cơ Thiên Vũ yên ổn mà độ kiếp, sau khi hắn tấn cấp cũng là toàn bộ Sơn Nhạc phái cũng đi theo hắn mà chôn cùng. Chúng đệ tử nghe lệnh, bố trí Thiên La kiếm trận, nghĩ nghĩ một hồi sau đó Hà Tinh Hải cũng hạ quyết tâm. Mặc dù một lần bố trí Thiên La kiếm trận là một lần bỏ đi gần mấy trăm năm tích xúc bảo vật cùng linh thạch của môn phái. Nhưng ngoài cách này hắn cũng không biết làm gì hơn. Nói xong rồi quay về phía Hà Tinh Thần nói. Thần nhi, ngươi đến hậu sơn cầu gia gia của ngươi xuất quan. Còn có hai vị thái thượng trưởng lão. Nói đến đây hắn liền đưa ra một cái ngọc giản rồi vẫy tay ý bảo Hà Tinh Thần đi nhanh. Mà thấy có vẻ không ổn nên Hà Tinh Thần tiếp lấy ngọc giản sau đó hướng hậu sơn mà bay đi. Sau lưng cũng đang đuổi theo Tiêu Nguyệt Giao. Hy vọng lần tai kiếp này có thể vượt qua. Nếu không thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nói đến đây sắc mặt trầm xuống. Mà hiện tại xung quanh biết cầu mấy vạn đệ tử Sơn Nhạc phái đang kết trận, chung quanh bọn hắn là tích xúc chân bảo cùng linh thạch chất đầy như núi. Thiên La kiếm trận không những hao tốn đại lượng tài nguyên mà còn cần người thi pháp đưa vào lực lượng, đây cũng là vì sao cần đến mấy vạn người. Hiện tại xung quanh bố trí 8 mắt trận, trên mỗi mắt trận chẳng chịt đầy đồ án phức tạp. Mà 8 trận đồ án lại liên kết với nhau theo trận hình bát quái. Trên mỗi mắt trận có cắm một thanh kiếm để là chủ trận. Mà theo linh năng dao động từ mỗi thanh kiếm mà ra cũng toàn bộ là linh khí trung cấp, trong đó còn có một thanh tiếp cận linh khí cao cấp. Đây đối với toàn bộ Sơn Nhạc phái cũng vừa là dốc hết vốn liếng cũng vừa là nội tình. Trên tay của Hà Tinh Hải lúc này cũng xuất hiện một tòa trận bàn. Hắn biết bây giờ phát động công kích chỉ e là công dã tràn. Nếu thành công thì không sao. Nếu thất bại trận lại mất công bày ra trận pháp. Lúc đó Cơ Thiên Vũ cho hắn thời gian sao. Nên tâm muốn diệt đi cái mối họa này hắn vẫn phải nhịn. Mà lúc này trong huyết cầu Cơ Thiên Vũ cũng đã thức tỉnh từ lâu. Chỉ là hắn bây giờ đang tiếp nhận Cơ Vô Nhai truyền thừa. Huyết đồng ma công, mà chỉ cần bước vào nhập môn cộng với tu vi hắn có thể vượt cấp chém giết. Hơn nữa chỉ cần còn một giọt máu hắn cũng có thể lập tức tái sinh. Nhưng một năm hắn chỉ có thể vận dụng cái này 3 lần. Đây cũng có thể nói là một năm hắn có 3 cái mạng. Tiếp tục nhắm mắt chuyên tâm tu luyện. Bởi vì lúc trước Cơ Vô Nhai đã nói chỉ cần không đến đại thừa trung cấp trở lên hoặc bán tiên pháp khí sẽ không ai hủy được huyết cầu. Đây cũng là đạo phòng vệ mà Cơ Vô Nhai dùng chút pháp lực còn lại để bảo hộ Cơ Thiên Vũ. Mà sau khi cho Cơ Vô Nhai truyền đi, huyết đồng ma công, bản thân nhắn cũng lâm vào ngủ say, ta là giải phân cách. Ngoại giới hậu sơn, Sơn Nhạc phái, đây cũng là cấm địa của bổn phái. Ngày thường chỉ có trưởng môn mới có quyền đi đến đây. Chỉ cần có người tự ý tiến vào liền bị diệt sát. Nhưng mà thủ vệ nhìn thấy hai người Hà Tinh Thần cũng chỉ tiễn ra ngăn đón. Thiếu chủ cấm địa không có lệnh không được đi vào, một tên thủ vệ lên tiếng nói. Lan, phụ thân bảo ta đến. Nói đến đây hắn bước vào sau lưng đi theo Tiêu Nguyệt Giao cũng chạy theo. Mà nhìn thấy vị tiểu tổ tông nói vậy, hai tên thủ vệ cũng chỉ im lặng đi theo, trong bóng tối mấy tên thủ vệ cùng im lặng. Đến một động khẩu trước mặt Hà Tinh Thần liền dừng chân. Bởi vì đây liền có một cái trận pháp bao quanh động khẩu. Lúc này hắn đứng lại sau đó lấy ra tấm ngọc giản truyền vào chân khí rồi bóp nát. Ngọc giản bị bóp nát phát ra một tia hào quang sau đó xuyên qua trận pháp bay vào sâu phía trong. Mà mấy người Hà Tinh Thần cũng cung kính im lặng đứng phía ngoài. Qua một lúc sau liền có 3 bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn. Mà thấy 3 thân ảnh Hà Tinh Thần cũng ôm quyền mà lễ phép chào. Thần nhi, bái kiến gia gia cùng 2 vị thái thượng trưởng lão, tham kiến 3 vị thái thượng trưởng lão. Tiêu Nguyệt Giao cùng 2 tên thủ vệ cũng đối 3 người hành lễ. Được rồi, đứng lên đi, thần thi có chuyện gì mà kinh động bọn ta bế quan. đứng giữa nhất ba người lên tiếng, hắn là Hà Thiên Long, là trưởng môn đời trước, cũng là gia gia của Hà Tinh Thần. Mà lúc nói đến đây vẻ mặt của hắn cũng không tốt là mấy. Nếu người kêu gọi hắn không phải là cháu hắn có lẽ đã bị Hà Thiên Long một cái tát đập chết. Hắn đau khổ hơn mười mấy năm, hôm nay vừa có chút tiến triển, chỉ cần qua nửa tháng có thể đạt đến động hư tiểu viên mãn. Vậy mà lại bị quấy rối. Nói đến đây bỗng nhiên liếc nhìn đứa cháu của mình, sau đó gật đầu mà nói. Không tệ, đã đạt đến nguyên anh kỳ, hơn nữa lại là tiên phẩm hắc ám hệ. Mà nói đến đây hắn càng thêm nghi hoặc, đứa cháu trai này hắn biết rõ, là cái phế vật từ đầu đến chân. Thấy gia gia của mình nghi hoặc, thấy vậy Hà Tinh Thần cũng kể lại tiền căn hậu quả từ việc ra tay với Cơ Thiên Vũ cho đến không biết vì sao Cơ Thiên Vũ không chết hơn nữa còn đạt. Được cơ duyên tu vi tăng tiến một đường giết đến, sơn nhạc phái, hồ đồ, mà nghe đến đây Hà Thiên Long nhịn không được mà gầm lên. Đang cứ nghĩ là gia gia trách phạt thì chỉ nghe Hà Thiên Long lại nói. Hai người các ngươi không biết một đao giải quyết hay sao? Hừ, cái thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy mà các ngươi sau khi phế đi tên kia lại không một đao chém chết. Còn để cho hắn một hơi. Nói đến đây ánh mắt của Cơ Thiên Long càng thêm sắc lạnh. Không những không làm gì được tên kia còn để cho hắn phản sát diệt đi 5 cái trưởng lão còn thêm hơn 1 vạn đệ tử. Lần này đi qua bản môn chiến lực giảm đi 1/3. Nhưng sau khi nghĩ lại ánh mắt của Hà Thiên Long thoáng qua vẻ tham lam xu đó lập tức che giấu. Thú vị, chỉ qua mấy ngày từ một cái bị người phế sạch tu vi cùng huyết mạch thiên phú. Lịa chuyển mình đạt đến hợp đạo đại viên mãn. Hơn nữa nghe Tinh Hải nói tên kia có thể sẽ đến hóa thân. Rất tốt, đây có thể là cơ duyên của hắn. Nghĩ vậy Hà Thiên Long càng thêm phấn khích. Đây đối với hắn là món quà trên trời rớt xuống. Ngưng thỏ bị dồn còn có thể quay lại cắn. Lần này hắn cũng không thể khinh thị mà lấy ra toàn lực. Lại nghe Hà Tinh Hải đang bố trí. Thiên La kiếm trận, chính Hà Thiên Long cũng cảm thấy nhỏ máu. Toàn bộ theo ta. Nói hắn phất tay liền hướng phía Cơ Thiên Vũ đi ra. Mà sau lưng hắn hơn 6 đạo thân ảnh cũng xuất hiện. Cộng với 2 tên thủ vệ lúc trước vừa đủ 8 tên. MF trong đó có 2 tên cũng đã đến hợp thể đại viên mãn, 6 người còn lại chỉ thấp hơn 1 tiểu cảnh giới. Thấy vậy Hà Tinh Thần cùng Tiêu Thiên Vũ cũng theo sau. Cách chương.